có được sự tiến bộ trong tinh lực, các môn phái tu tiên khác không cần giải nắng dầm mưa, đãi ngộ tốt, tỷ lệ việc làm cao, kiếm được nhiều tiền, nói ra cũng cảm thấy rất oai. Còn môn phái kiếm tu, học và làm đều là những công việc chân tay, phải giải nắng dầm mưa, bỏ ra chưa chắc đã nhận được báo đáp, hơn nữa lại khó kiếm việc làm. Nói ra mình đến từ kiếm tu còn bị các môn phái khác coi thường. Vậy nên những người có linh căn đều không lựa chọn kiếm tu, đi làm đệ tử của những môn phái khác vẫn tốt hơn. Cũng chính vì như vậy, khi bọn họ nhìn thấy Tống sư Yểu báo danh vào đây thì đều ngơ ngác. Thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết của nhà họ Tống, một thiên tài có thiên linh căn mà lại gia nhập vào kiếm tông. Trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Sau khi Lý Kiếm, đại sư huynh trọc đầu của môn phái kiếm tu Thái Sơ kiếm tông ông Tống sư Yểu lên máy bay, anh ta đã lập tức hỏi cô, kiếm tu đã ít rồi, những nữ kiếm tu thì lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mười năm trước hình như có một hai người nhưng trong mười năm gần đây, không có một phụ nữ nào gia nhập kiếm tông, những người gia nhập trước đây có vẻ không lay chuyển được người nhà, người chọn rút ra khỏi giới tu tiên để lấy chồng sinh con người thì chuyển sang một công việc khác, hoặc có người còn chuyển cả ngành. Một nhân vật nổi tiếng tiêu biểu cho những người đã từng chuyển ngành chính là Trương Hương Cẩm, người đã chuyển từ kiếm tu thành nhà vô địch thế giới quyền anh nữ. Đau lòng quá, đại sư huynh sắp khóc rồi, Tống sư Yểu nói, kiếm tu mới là mạnh nhất. Đại sư huynh vô cùng vui vẻ, cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc, đúng vậy, tiểu sư muội đúng là có mắt nhìn, kiếm tu mới là mạnh nhất, vậy nên tu luyện mới khó khăn nhất, em nói có đúng không? Đúng vậy. Nếu ông trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao, trước tiên ắt phải làm cho người đó khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người đó, để tính tình người đó trở nên kiên nhẫn, tăng thêm tài năng cho người đó. Tống sư Yểu tiện thể ôn lại một chút kiến thức cũ để tránh bị quên. Đại sư huynh đã nói câu này với rất nhiều người khác rồi, cũng có rất nhiều người khi tuyệt vọng hoàn toàn với kiếm tu đều nói như vậy. Bởi như vậy mới khiến bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ta cũng không mong chờ Tống sư Yểu thật sự có suy nghĩ giống như vậy, cô mới có 8 tuổi, nói không chừng vẫn chưa hiểu chuyện. Mấy người kiếm tông bọn họ luôn trong tình trạng rất thiếu người. Nếu như số lượng đệ tử của môn phái ít hơn một con số nào đó, chính phủ sẽ không trợ cấp nữa. Bởi vậy nên họ không quan tâm Tống sư Yểu thật lòng muốn gia nhập vào kiếm tông hay là nhất thời đầu óc có vấn đề. Nhưng anh ta không ngờ Tống sư Yểu lại nói ra một câu như vậy với thái độ nghiêm túc như thế, cứ như đang đồng ý với anh ta từ tận đáy lòng. Hơn nữa câu nói này nói ra cũng chỉ có một ý nghĩa đó thôi, nhưng lại có sức mạnh hơn những lời tự an ủi mình của họ rất nhiều. Khóe mắt anh ta bỗng dưng đỏ lên, đúng vậy. Sau khi xuống máy bay, Lý Kiếm vui vẻ như người mất não, dẫn Tống sư Yểu trở về tông môn trên một chiếc xe hơi rách nát tuổi thọ gần 10 năm. Thái Sơ Kiếm Tông được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ. Bên dưới có một ngôi làng nhỏ với phong cảnh tuyệt đẹp, kiếm tông nghèo khổ, không có tiền sửa lại đoạn đường, chiếc xe nhỏ xóc nảy trên những ổ gà vịt. Còn chưa xuống xe đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước tông môn. Một người lớn tuổi mặc áo trắng bị đẩy loạn choạng suýt ngã, Lý Kiếm vội vàng chạy sang. Mấy người làm gì vậy hả? Người phụ nữ trung niên đang gây chuyện, tay nắm một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng mắng chửi, làm gì à? Hôm nay tôi nhất định phải đập vỡ cái ổ lừa đảo này của các cậu, để bọn lừa lớn lừa bé các cậu phải vào tù hết đi, tôi còn tưởng mấy... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.